Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 730, Tiến Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với vị bằng hữu Aini này, Sarin ngược lại rất rộng lượng trong bốn đại công tước chỉ có Aini được chiếu cố cực kỳ đặc thù. Sarin đạt được một ít tài liệu thích hợp vong linh pháp sư Aini đều có thể có được. Chỉ là sợ liên lụy Aini, Sarin không dám dẫn hắn đi vương thành vực sâu. Aini xuất lĩnh chiến sĩ của thành Lone Star và quân đoàn vong linh toàn bộ lên phù không thành tiến về Kialulan. Sarin bên này giám thị bản đồ vị diện, Aini mới vừa tới vị trí thông đạo không gian ở Kialulan, ở bên cạnh sa mạc luyện ngục lại thêm một thông đạo không gian. Sarin lúc này mới cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng. Meyer đại lục sở dĩ là chủ vị diện, trừ lực lượng cường đại ra, ở trong vị diện quả thật cũng là một nơi tương đương trọng yếu. Meyer đại lục lúc trước nối liền hơn 100 vị diện. Giữa những vị diện này và Meyer đại lục đều có thông đạo không gian cố định. Những thông đạo không gian này được cường giả canh gác là không thể tùy ý ra vào. Hiện tại, nếu là tất cả thông đạo không gian đều khôi phục, khó tránh khỏi có người của một ít vị diện suy xét muốn tấn công. Sarin cũng muốn tiến công, chỉ là hắn chuẩn bị còn chưa đầy đủ. Gay gâu chính là, hắn không có bản đồ những vị diện này. Nếu là thần linh lấy những vị diện này làm bàn đạp, hắn liền không có thủ đoạn nào để báo động trước. Chỉ có thể phái cường giả canh gác mỗi một thông đạo không gian. Đây chính là chuyện tương đối nguy hiểm. Sarin biết là mình sơ sót, nghĩ rằng có bản đồ vị diện là có thể nắm chắc hướng đi của Chúa Tể Quang Huy bất cứ lúc nào. Nếu Chúa Tể Quang Huy trước tiên tiến công một thứ đại lục vị diện, sau đó lấy đó làm bàn đạp tiến công Meyer đại lục. Chỉ sợ đến khi trăm vạn thiên sứ đánh tới, bên này quân đội của Sarin mới vừa tập kết. Sarin phát sầu, loại chuyện này ngàn vạn không thể phát sinh. Nhưng là những thông đạo không gian này sẽ càng ngày càng nhiều, hắn muốn phong tỏa từng cái cũng là điều không thể. Đây cũng không phải thông đạo không gian tà thần chế tạo ra mà là tự nhiên hình thành. Nếu muốn phá hỏng, Sarin ít nhất phải tiêu hao một quyển trục cấp 18 mới có khả năng. Cho dù như vậy, tương lai loại thông đạo này vẫn có khả năng khôi phục. Không có biện pháp, đành phải phái ra đủ lượng người đi giám thị mỗi một thông đạo. Vị diện nguy hiểm, mình không ngại thanh lý trước một bước. Vị diện bình thường liền phái người đóng quân giám thị, nếu là xuất hiện thần linh mới động thủ cũng không muộn. Nếu là như vậy, binh lực của Sarin liền có chút phân tán. Nghĩ đến đây, Sarin lại buồn bực không thôi. Meyer có khả năng sớm nghĩ tới điểm này. Mình muốn giám thị tất cả thông đạo không gian, biện pháp tốt nhất là phát động tự nhiên thần giáo, thậm chí là cho người của thần giáo đi xâm lấn các vị diện, hình thành một khu vực giảm sóc. Nhưng là như vậy, lực lượng của nữ thần Meyer sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Mặc kệ, cứ cho ngươi cường đại đi. Sarin hiện tại lo lắng nhất không phải Chúa Tể Quang Huy mà là tà thần. Cấp bậc của tà thần chỉ sợ là cao cấp nhất, nếu tiến vào Meyer đại lục nhấc lên mưa máu gió tanh, lực lượng của tà thần sẽ không ngừng trưởng thành. Hơn nữa, tất cả thứ đại lục vị diện liên thông Meyer đại lục đều không có một cái nào chạy thoát, toàn bộ sẽ bị tà thần công chiếm. Sarin nghĩ tới đây, liên hệ Baudelaire ở thành tự nhiên. Baudelaire, cho ngươi một nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu kia ma pháp trận dường như đang suy nghĩ, Baudelaire không đáp lời Sarin. Có phải cho rằng Meyer sống lại ta liền không thể khống chế tự nhiên thần giáo hay không? Đây là một lần cuối cùng, Sarin cảnh cáo giáo hoàng này. Vâng, điện hạ, ta hiểu rồi. Baudelaire hoảng sợ, giọng điệu của Sarin cũng không phải nói giỡn. Quốc vương này đối với thủ hạ đương nhiên tốt không thể nào nói được, nhưng nếu ngươi phản bội ngay cả linh hồn đều sẽ không buông tha. Baudelaire chỉ là một lần trầm mặc mang tính thử liền bị Sarin phát hiện nguyên do. Baudelaire tin tưởng, cho dù Meyer ngay ở bên cạnh Sarin cũng dám động thủ đối với mình. Một giáo hoàng không nghe lời, Sarin sẽ gạt đi. Baudelaire nghĩ không sai, khi mới sáng lập tự nhiên thần giáo, Sarin đã đem uy tín bản thân đề cao tới đỉnh điểm. Nếu Baudelaire có lòng khác, hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt linh hồn. Cho dù là ở trước mặt Meyer, hắn cũng dám làm như vậy. Bởi vì Sarin biết Meyer sẽ còn tiếp tục lợi dụng mình. Mà loại người như Baudelaire có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Điện hạ, xin hỏi, muốn ta làm gì? Đem quân đội theo kế hoạch tiến công Vân Lưu rút về, đổi thành hình thức quân đoàn, tận lực ít mang kỵ sĩ, mang nhiều thần thuật sư. Ta cho ngươi tọa độ, có rất nhiều thứ đại lục vị diện chờ ngươi chinh phục đây. Sarin nói lạnh băng, điện hạ, Baudelaire tuy là thân thể búp bê hình người cũng cảm giác linh hồn mình lâng lâng, dường như là tim đập quá nhanh, thân thể đều không chịu nổi. Chuyện gì? Sarin hỏi ngược lại, ta nghĩ, lấy danh nghĩa điện hạ tiến công, Baudelaire nói, Sarin mỉm cười đáp, tốt, ta muốn thành lập đế quốc trên thứ đại lục vị diện, chuyện truyền giáo ngươi có thể tạm hoãn. Nhưng là nhất định phải trông cẩn thận cho ta, không nên có tôn giáo khác xuất hiện. Hiểu rồi, điện hạ. Baudelaire chờ Sarin cắt đứt liên lạc của ma pháp trận, lúc này mới dám đóng ma pháp trận. Bên cạnh hắn, Thủy Hồ Limayer cười nói, thế nào, còn muốn thí nghiệm sao? Hừ, đều là ngươi hại ta. Baudelaire có chút phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới phản ứng của Sarin lớn như vậy, càng không nghĩ tới Sarin căn bản không để lại đường sống gì. Một lần thử cuối cùng, về sau nếu mình làm không tốt, Sarin cũng sẽ không tha thứ nữa. Ta cũng không ép ngươi. Baudelaire, muốn trách thì trách chính ngươi. Thủy Hồ Ly kiêu ngạo cười to. Nàng hiện tại khống chế thần sứ đoàn, cơ cấu này nắm giữ trong tay là tín đồ chân chính. Những kẻ ngụy tín đồ kia là không thể tiến vào. Thủy Hồ Ly cũng biết ý tưởng của Sarin, nếu trở mặt với Meyer, Sarin sẽ đem những tín đồ chân chính này đưa đi. Kẻ nào không đi thì trực tiếp xử lý. Thủy Hồ Ly đương nhiên cũng không vừa lòng. Nếu không phải vì trợ giúp Sarin cứu chị Neri, nó hiện tại đã có thể sử dụng toàn bộ lực lượng mà không phải sau khi giáng cấp bậc đến bây giờ còn chỉ là cấp 12, không thể khôi phục đến trạng thái đỉnh. Cho nên nó giật dây Baudelaire. Baudelaire đụng phải đinh, nó còn muốn cười trộm. Có gan, ngươi đi hỏi xem. Baudelaire không biết hiện tại Sarin là cấp bậc gì, nhưng là hắn biết bên cạnh Sarin có cường giả cấp 13 tọa chấn. Mà sư phụ của Sarin hiện tại ít nhất cũng là cấp 13. Hiện tại lực lượng của Meyer đại lục tăng lên, sư phụ của Sarin cũng có thể tùy thời trở về chủ trì đại cục. Nếu mình ra sai lầm, quả thật sẽ bị giết chết. Thủy Hồ Ly cười to nói, ta không có gan, chúng ta, mà pháp trận lại sáng lên, lại là Sarin lại liên thông thành tự nhiên. Thủy Hồ Ly, ta biết ngươi ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem thần sứ đoàn của ngươi lại đây, theo ta đi một chỗ. Thanh âm của Sarin lạnh băng, giống như là ma pháp hệ thủy hắn phóng ra vậy. Sắc mặt Thủy Hồ Ly lúc này mới trở nên khó coi. Xem ra giám thị của Sarin đối với thành tự nhiên chưa lúc nào ngừng. Chẳng lẽ thần thuật sư bên người mình có người của Sarin? Nó cũng không biết, sau khi Sarin có bản đồ vị diện, địa phương có thể giám thị quá nhiều. Đối thoại giữa nó và Baudelaire, Sarin nghe vào trong tai một chữ không lầm. Sau cấp 14, Sarin sử dụng bản đồ vị diện dễ dàng hơn nhiều, lực lượng linh hồn cũng đủ. Thủy Hồ Ly này cũng không có khả năng rất trung thành, Sarin nghe qua hai người đối thoại, đã có tính toán diệt trừ, chỉ xem Thủy Hồ Ly có đủ thông minh hay không. Chỉ cần một mực làm việc cho mình, không châm ngòi Baudelaire nữa, Sarin vẫn cho nó một cơ hội. Thủy Hồ Ly nói, điện hạ các thần thuật sư đều không ở thành tự nhiên. Có bao nhiêu mang bấy nhiêu? Sarin đóng ma pháp trận, Thủy Hồ Ly nhìn thoáng qua Baudelaire trong lòng kinh sợ. Sarin dường như cái gì đều biết, nhưng thuật chiêm tinh của hắn chỉ có cấp 10, làm sao có thể? Chuyện Sarin có được bản đồ vị diện chỉ có vài người hữu hạn bên người biết, Thủy Hồ Ly đương nhiên không rõ Sarin làm thế nào phát hiện tâm tư của nó. Sarin cũng chỉ là lâm thời nảy ra ý, hắn suy xét đến, nhiều tín đồ trung thực của tự nhiên nữ thần như vậy, tự mình vẫn là đưa đi thì hơn. Tự nhiên nữ thần hiện tại còn không quá để ý những người này, nhưng là mình phải suy xét đến tương lai. Nếu cuối cùng Meyer không tìm được biện pháp khiến Meyer đại lục không việc gì, Sarin không tin nàng sẽ tự sát. Khả năng lớn nhất là lần này Meyer biến đại lục thành thần quốc của mình. Nếu như vậy tuổi thọ của đại lục sẽ dài giống như nàng. Chỉ cần nàng không chết Meyer đại lục sẽ vĩnh viễn tồn tại. Khác biệt duy nhất chính là trên Meyer đại lục sẽ toàn bộ là tín đồ của nàng. Thủy Hồ Ly bất đắc dĩ. Nó cũng biết Sarin còn đang khống chế linh hồn nó. Cho dù không có trói buộc này, lực lượng của Sarin cũng ở trên nó. Muốn phản bội Sarin, đó là chuyện còn rất xa. Hơn nữa xem tư thái hiện tại của Sarin, hắn vẫn có thể khống chế hết thảy của tự nhiên thần giáo như cũ. Meyer sống lại cũng là vô ích, một thần linh sống lại thăng cấp hẳn là rất khó. Thủy Hồ Ly là một sinh vật nguyên tố rất thức thời, Sarin gõ nó một cái, nó lập tức cảnh tỉnh mình, có phải quá sốt ruột hay không? Giữa thần linh và cường giả, nó không phải làm ra lựa chọn, chỉ là muốn thoát khỏi trạng thái hiện tại. Nhưng dù sao Sarin khống chế nó, pháp sư nhân loại này cũng không phải hạng người lương thiện gì. Trước khi chưa có thực lực kia, vẫn là thành thật một chút thì tốt. Sarin hiện tại chỉ là khuyết thiếu nhân thủ, nếu có đã sớm thay thế Thủy Hồ Ly. Sarin cũng không nói thời gian, nhưng là Thủy Hồ Ly vẫn lập tức đi triệu tập thần sứ đoàn. Khi toàn bộ thần thuật sư của thần sứ đoàn triệu tập xong, truyền tống trận của thành tự nhiên sáng lên, Sarin mang theo Raphael xuất hiện. Thủy Hồ Ly càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, Sarin đối với Thành tự nhiên không gì không biết. Nó đương nhiên không biết Sarin là cho khí linh người khổng lồ của mình nhìn chằm chằm bản đồ vị diện quá trình thần thuật sư triệu tập toàn bộ ở trong mắt khí linh. Thậm chí có thể tính toán ra thời gian nào là vừa lúc tập hợp xong xuôi. Sarin chấn nhiếp tương đương hữu hiệu, nhìn thấy Sarin, Thủy Hồ Ly không chút do dự phủ phục xuống, hành đại lễ đối với Sarin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là lễ tiết khi thần sứ đối mặt thần linh mới sử dụng. Người của thần sứ đoàn cũng không cảm giác không ổn, ở trong lòng bọn họ, Sarin cũng là một thần linh, hơn nữa quan hệ với nữ thần Maier vô cùng chặt chẽ. Nếu không làm sao nữ thần Maier lại giáng xuống đạo thần dụ kia. Sarin nhìn thoáng qua Thủy Hồ Ly phù phục ở trước mặt trong lòng vô cùng phiền chán. Loại đồ vật này chung quy không phải nhân loại, không bồi dưỡng ra cảm tình gì. Khi mình nhận thức nó đã là tồn tại cấp bậc tương đương cao. Neri và Dực Khô Lâu nhận thức mình đều là khi mình rất bết bát. Điểm này nhất định phải nhớ kỹ trong lòng, đừng có cái gì cũng đều thu phục. Có một ít sinh vật vĩnh viễn sẽ không trung thành. Thủy Hồ Ly tổng cộng triệu tập hơn 1.000 thần thuật sư, Sarin cảm thán trong lòng. Thần linh này truyền bá tín ngưỡng thật là đáng sợ, thần sứ đoàn không lấy thần thuật sư dưới cấp 3, trong mấy năm ngắn ngủi thần thuật sư của tự nhiên thần giáo ở trong một thành thị liền đạt tới số lượng này. Nên biết rằng, thành tự nhiên chưa từng lấy thần thuật sư làm phản mà tới. Nếu để nữ thần Maier tiếp tục, Sarin mặt không chút thay đổi cho những thần thuật sư này tiến vào trong không gian ma pháp tăng phúc khí. Ở đó, lực lượng của nữ thần cũng không thể đạt tới, những thần thuật sư này Sarin có thể giết chết toàn bộ bằng vào một ý niệm. Sau khi Sarin mang đi những thần thuật sư này, lại chọn mấy ngàn chiến sĩ trong đoàn kỵ sĩ của tự nhiên thần điện, sau đó bay đi một thông đạo không gian vừa mới mở ra. Trong thông đạo không gian này, Sarin cảm nhận được khí tức của thần linh. Như vậy liền không thể vận dụng quân đội của mình trước, vẫn là để tự nhiên thần giáo đi lên tương đối thích hợp. Sarin tin tưởng, Maier biết chuyện mình vận dụng lực lượng của tự nhiên thần giáo. Lần này mình tiến công, Maier càng có thể cảm giác được. Bất kể mặt sau thông đạo không gian này là thần linh gì, Maier đều sẽ không bỏ mặc. Có lẽ chỉ là một quốc gia tín ngưỡng mà không phải thần quốc. Thông đạo không gian là ở biên cảnh Tangola, địa phương tới gần Stosia. Nơi này cách thành Solon cũng chỉ hơn ngàn dặm, Sarin tự mình xuất chiến là sợ lan đến gần quê hương của mình. Thành thị kiến thiết trên Maier đại lục đều rời xa tọa độ của thông đạo không gian. Cho dù vạn năm tới nay, những thông đạo không gian này dần dần biến mất, người của Maier đại lục cũng không xây dựng thành thị ở phụ cận. Dù sao diện tích đại lục quá lớn, dân cư cũng không tính là nhiều. Những thứ đại lục vị diện kia có cái độ lớn chỉ bằng một đế quốc lại có mấy tỷ dân cư. Thành thị dày đặc cũng là Maier đại lục không thể sánh bằng. Khi Sarin dẫn người tới thông đạo không gian, đem 3.000 chiến sĩ an bài ở phía trước, thần thuật sư xen lẫn trong đó. Ở sau những chiến sĩ này, Sarin bố trí chiến xa ma pháp cùng với quân đoàn trùng thiên sứ của mình. Số lượng chiến sĩ trùng thiên sứ của Sarin một mực không vượt qua 10 vạn, lần này mang tới cũng chỉ có 2 vạn, còn lại đều ở trên phù không thành cùng nhau tác chiến với Aini. Sarin tự mình mang theo Raphael cũng không tham gia bố trí. Tuy nhiên hắn và Raphael lơ lửng trên bầu trời, dưới chân đạp hoàng kim cự long hai đầu, mang đến dũng khí to lớn cho tín đồ của tự nhiên thần giáo. Sarin đều đích thân tới, lần này chiến đấu tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Sarin cũng không biết mình ở trong những tín đồ này cao lớn bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần giáo là một tay hắn kiến tạo, khi chém giết với quân địch lại là hắn phái quân đội, phù trợ thần giáo từng tí một. Hơn nữa thành tự nhiên lại càng là Sarin thi triển ma pháp giống như là thần tích sáng tạo ra. Khí tức của thần điện là đồ vật vạn năm trở lên, điều này đều không thể dùng ma pháp để giải thích. Chỉ có thể nói, Sarin khẳng định là bằng hữu của thần linh. Những tín đồ này thậm chí không dám dùng cái từ thủ hạ để tưởng tượng quan hệ giữa Sarin và Maier. Sarin lúc trước tạo thế, hiện tại dần dần mọc rễ nảy mầm ở trong lòng tín đồ khai hoa kết quả. Vị trí thông đạo không gian này là ở đồng bằng, chỉ là ở phụ cận có không ít đất trũng, không thích hợp cải tạo thành ruộng tốt. Địa phương bậc này lại là nơi săn thú tốt, ma thú thường lui tới, ma pháp sư tới kiếm ma hạch coi như không tệ. Hiện tại ma thú đều chạy sạch, màu sắc thông đạo không gian kia mờ mờ tối, tản mát ra một loại khí tức máu tanh. Đã có người đi ra, Sarin nhíu mày, bản đồ vị diện của hắn quá nhỏ, mỗi lần tra xét cái gì tốc độ đều không thể quá nhanh, nếu không lực lượng linh hồn của hắn cũng không đủ dùng. có thần thuật sư phóng thích ra một con quạ lửa ngươi vàng, thăm dò ở phụ cận. Trên thực tế quân đội Sarin an bài ở nơi này mấy vạn, khống chế khu vực hơn 10 dặm. Nơi này cái gì đều không có, hắn sớm đã biết. Cho dù có người tiến vào cũng đi xa rồi, theo dấu không có ý nghĩa. Một hai người đi ra, không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với Meyer đại lục. Các ma pháp sư vẫn kiên nhẫn đi lên xem xét thu thập mẫu đất đai phụ cận, hy vọng có thể phân tích ra cái gì. Quả lửa ngươi vàng mười mấy phút liền quay lại, không thu hoạch gì. Các ma pháp sư tìm được dấu vết đánh nhau, phát hiện máu đỏng. Pháp sư kỹ năng luyện kim xuất chúng lấy mẫu quay về trên chiến xa ma pháp phân tích. Sarin không tùy tiện tiến vào thông đạo không gian, nếu đã có đủ tin tức có thể phân tích cần gì phải mạo hiểm. Có một ít vị diện cũng không thích hợp nhân loại, không khí đều không đầy đủ, chỉ thích hợp một ít ma thú sinh tồn. Có địa phương toàn là nước, có cái lại khắp nơi dung nhạp, địa phương sinh vật vực sâu đều không thích đi. Ma pháp sư Sarin mang đi toàn bộ là cấp 7 trở lên. Tốc độ làm loại thực nghiệm luyện kim nhỏ này cũng rất nhanh. Thời gian mười mấy phút, kết quả phân tích đưa đến trước mặt Sarin. Lúc này, chiến trận tiến công mới vừa bố trí xong. Thông đạo không gian hẹp hòi, không có khả năng là đội hình tiến quân giống như bình thường. Sarin chỉ là muốn cam đoan nhánh quân này không có nguy hiểm quá lớn. Hắn nhìn thấy kết quả phân tích kia, phía trên viết rất rõ ràng. Đối diện thông đạo không gian là thứ đại lục vị diện tương tự Meyer đại lục. Vết máu kia là của nhân loại vị diện khác, lực lượng cũng không mạnh, đại khái là võ giả tầm cấp 7 đến cấp 8. Bởi vì không nhìn thấy thi thể ma thú, không thể phán đoán sở trường của võ giả này. Tuy nhiên vậy là đủ rồi. Nếu đối diện không phải là địa phương khủng bố gì, Sarin liền bình thường đi theo phía sau kỵ sĩ, tiến vào thông đạo không gian. Lĩnh vực lôi điện của Sarin triển khai, ngầm đề phòng trong thông đạo này có mai phục gì. Thông đạo rất ngắn, thời gian xấp xỉ 3 phút kỵ sĩ phía trước đã xông ra ngoài, đón đầu liền đâm vào một đội quân bày trận ở phía trước. Nhìn thấy có lượng lớn kỵ binh lao ra, quân đội đối diện cung nỏ bắn đồng loạt, lại bị lĩnh vực lôi điện của Sarin cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sarin vừa nhìn, bật cười, quân đội đối diện số lượng chỉ có hơn 1.000 nhưng là chủng loại không ít. Cầm đầu là 50 kỵ sĩ mặc áo giáp hoa lệ. Bên cạnh những kỵ sĩ này đều có tùy tùng, phía sau tùy tùng lại có tạp binh mặc giáp da. Hai cánh là cung tiễn thủ cũng là kỳ quái. Ở phía sau có một đại tướng hẳn là xem như đại tướng. Trên người người này, màu sắc áo giáp giống như chim động dục thượng vàng hạ cám, Sarin nhìn chỉ thấy quá thô tục. Nhưng là người này lại là thần sắc cao ngạo, mũ giáp trên đầu còn cắm một cái lông gà. Bên cạnh tướng quân này có hai pháp sư. Không sai, chỉ hai người. Sarin dùng mắt linh hồn nhìn một cái, một người là pháp sư cấp 4, một người là pháp sư cấp 6, ngay cả ma đạo sĩ cũng không có. Sarin vốn không cho là đúng, nghĩ rằng gặp phải nhánh bộ đội nhỏ. Tuy nhiên dư quang hắn đảo qua thấy được dấu hiệu huy chương trên áo giáp tướng quân màu sắc sặc sỡ kia là một cái vương miện màu vàng. Sarin vì chế tạo thân phận ngược lại từng nghiên cứu huy chương học một đoạn thời gian. Huy chương này ở bất kỳ vị diện nào đều sẽ không dùng loạn. Loại huy chương vương miện màu vàng này, dựa theo quy luật ít nhất là người thừa kế trực hệ hoàng tộc hoặc là bản thân hoàng đế. Tướng quân kia đồng thời là một hoàng đế. Quá buồn cười hả, tần nhân tùy tiện một tên bá tước đều có thể gom ra càng nhiều quân đội hơn hắn. Càng miễn bàn chỉ có hai pháp sư bảo hộ, một cung đình, hai ma pháp sư. Tên công kích không hiệu quả, hai ma pháp sư kia sắc mặt đại biến. Cấp bậc bọn họ không đủ nhưng cũng biết đó là lực lượng của lĩnh vực. Hai pháp sư nhanh chóng ở bên tai người có vẻ là hoàng đế kia nói cái gì, sắc mặt hoàng đế kia lộ vẻ giận dữ thét lớn muốn cho kỵ sĩ của hắn xung phong về phía trước. Kỵ sĩ thần điện của tự nhiên nữ thần không có tùy tùng, 3.000 chính là 3.000, võ trang hạng nặng áo giáp cũng không quá nhiều hoa lệ, chỉ có thần văn tự nhiên. Dùng 50 kỵ sĩ tấn công 3.000 kỵ sĩ tinh nhuệ. Sarin không biết hoàng đế này là điên hay là trời sinh ngu ngốc. 50 kỵ sĩ vừa xông tới liền tan tác, 3.000 kỵ sĩ trên thực tế chỉ xuất động binh lực một doanh, 2.000 kỵ sĩ mặt sau đều không tham gia chiến đấu. Thần thuật sư lại càng không hề động thủ, quân địch quá yếu, muốn giữ thể lực. 50 kỵ sĩ bị xông ngã ngựa, đi đời nhà ma trong loạn quân. Đoàn kỵ sĩ của tự nhiên thần giáo công kích tương đương có lực, đám tạp binh, cung tiễn thủ tùy tùng kia gần như bị mạnh mẽ san bằng, giống như là sóng thần vượt qua đê, gặp phải nhà bằng giấy. Hoàng đế kia còn đang phẫn nộ rít gào, nhưng nhìn thấy quân đoàn ác ma ở mặt sau xuất hiện lại lập tức thanh âm khàn khàn. Ma tộc xâm lấn, mọi người lập tức lui lại. Không cần hắn nói, khi nhìn thấy quân đoàn ác ma tất cả nhân viên tham gia chiến đấu toàn bộ lựa chọn thoát ly chiến trường. Đoàn kỵ sĩ của tự nhiên thần điện không tiến hành truy kích mà tổ chức lại đội hình, chờ mệnh lệnh. Sarin bật cười, ma tộc xâm lấn. Những ác ma này của hắn và ma tộc ở thứ đại lục vị diện thoạt nhìn là có chút tương tự, nhưng là số lượng không nhiều. Lần này Sarin chỉ mang theo hơn 100 ác ma, lại là tới quen thuộc môi trường. Nếu nơi này ác ma thích có thể cho ác ma tới sinh sôi nảy nở. Tương đối với nhân loại mà nói ác ma càng thích ăn ma trùng, mùi vị của nhân loại cổ quái qua đói mới lấy làm thực vật. Sarin cũng không lo lắng những ác ma này sẽ giết chóc ở thứ đại lục vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ác ma và nhân loại ở chung đều xem thực lực mà thôi. Có mình khống chế ác ma sẽ giống như nhân loại kiến tạo thành thị, phát triển thế lực của mình. Tuy nhiên để hoàng đế này chạy mất thì không tốt, Sarin đá đá lân giáp sau lưng tử thiên sứ. Tử thiên sứ lăng không bay lên, mang theo Sarin và Raphael lướt qua chiến trường, vọt tới đỉnh đầu hoàng đế áo giáp hoa lệ kia, bắt tên nghi là hoàng đế đó lên. Hai ma pháp sư sau khi bị Sarin hóa đá liền bắt về cùng một lượt. Nhánh quân đội này tan tác chạy trốn, Sarin bắt được 3 tù binh. Trở lại trận địa của mình, Sarin mới giải trừ hóa đá cho hai ma pháp sư. Hai ma pháp sư này thấp thỏm lo âu, cũng không dám nói nhiều, buông tay mà đứng. Bọn họ nói thế nào cũng là đại ma pháp sư, bị ma pháp thuấn phát của địch hóa đá, hơn nữa lại thuấn phát giải trừ. Lực lượng của địch vượt xa năng lực lý giải của bọn họ. Hừm, nơi này là nơi nào, ngươi là ai? Sarin nói với tù binh của mình. Cách chương.